Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế. Chương 30, góc truyện audio.com. Growl, đột nhiên có tiếng thú dữ gào thét, Dịch Thao và Dịch Thiến nhanh chóng chắn ở phía trước, khẩn trương nhìn chiến trường trước mắt thì thấy đột nhiên có một bóng đen vọt ra từ công ty điện tử, lao thẳng tới chỗ con chăn biến dị, tốc độ rất nhanh làm cho đám người Hình Liệt Phong trở tay không kịp. Cả người Miêu Trạch run lên, mượn ánh chăn mờ ảo để nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi Miêu Trạch thấy rõ bóng đen vọt ra từ công ty điện tử mặt sông tới bóng đen thì vô cùng mừng rỡ, là Buster. Con mèo mà chị Yên nuôi, tuy rằng không biết vì sao con mèo này lại có thể biến hình được nhưng cậu cũng không nhiều chuyện, ai cũng có bí mật của mình. Bóng đen kia dài gần 1 mét, thân hình hữu lực, tứ chi nhanh nhẹn, móng vuốt sắc bén lưu lại trên thân con chăn biến dị 4 vết cào thật sâu. Con chăn biến dị đang đấu với bóng đen kia nhưng đồng tử xanh lè vẫn hung ác trừng mắt nhìn mọi người chung quanh, dọa ra cho đám người này đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không ai dám phát ra tiếng động cả. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Phong xanh mét, con ngươi bị ngăn bởi mắt kính lóe lên ánh sáng ác độc, rõ ràng anh ta nhận được tin tức vùng phụ cận thành phố Thanh Ninh chỉ có một con chăn biến dị, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một con báo biến dị? Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Phong xanh mét tập trung nhìn trận đấu đặc biệt giữa con chăn và báo biến dị. Buster vẫy cái đuôi, khinh miệt liếc một vòng sau đó tập trung vào con chăn biến dị ở chính giữa, khắp nơi trên thân con chăn biến dị đều là vết thương, máu chảy đầy đất, giờ phút này nó biết mình đang kề cận cái chết nên phát ra một tiếng rít bén nhọn. Sắc mặt Hình Liệt Phong lập tức thay đổi, quát lên. Nhắm mắt lại, đừng nhìn vào mắt con chăn biến dị. Ánh mắt của Lưu Thấm Nhã cực kỳ lạnh lẽo, phóng ra vài lưỡi dao băng, cô ta biết Hình Liệt Phong rất coi trọng con chăn biến dị này nên nếu có thể được lấy được con chăn biến dị thì sức nặng của cô ta ở trong lòng Hình Liệt Phong sẽ tăng lên vài phần, hiện giờ trong những người mà cô ta mang theo lúc rời khỏi căn cứ chỉ còn lại một mình Giang Ly, cô ta cần phải có nhiều lợi thế hơn thì mới có thể đứng vững ở bên cạnh Hình Liệt Phong, cô ta không giống Đỗ Mộng phía sau có nhà họ Đỗ làm chỗ dựa cho nên cô ta cần phải thận trọng tỉ mỉ tính toán để khiến cho tin cậy Hình Liệt Phong. Con chăn biến dị bị móng vuốt sắc bén của Buster cào vài cái làm cho vết thương vốn đã nặng lại càng nặng hơn, làm cho nó giống như nổi điên, phát ra tiếng rít bén nhọn kèm theo đó là sự giãy giụa làm cho đất đá và thủy tinh vỡ văng ra xung quanh. Liệt Phong, cẩn thận. Lưu Thấm Nhã vội la lên, dùng lưỡi dao băng ngăn cản mấy khối đá vụn, lúc cô ta nhìn thấy cái đuôi khổng lồ của con chăn biến dị quét về phía Hình Liệt Phong thì thân thể hơi ngừng lại một chút, trong mắt xẹt qua một chút tính toán sâu xa, sau đó đưa tay đẩy Hình Liệt Phong ra, mặc cho cái đuôi của con chăn biến dị quất vào eo mình. Phụt, Lưu Thấm Nhã phun ra một búng máu, thân mình mềm nhũn vô lực bị văng ra ngoài. Hình Liệt Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, hai mắt đỏ kè, không dám tin nhìn cảnh Lưu Thấm Nhã đẩy mình ra, anh ta muốn đưa tay ra giữ lấy Lưu Thấm Nhã nhưng không kịp, Đỗ Mộng vốn chịu trách nhiệm bảo vệ Lưu Thấm Nhã thì đang sững sờ. Một lát sau Hình Liệt Phong mới lấy lại tinh thần, cả người lảo đảo chạy tới chỗ Lưu Thấm Nhã ngã xuống, khi nhìn thấy trên người Lưu. Góc truyện audio.com. Thấm Nhã đầy máu thì tim Hình Liệt Phong đập kịch liệt, tay run nhè nhẹ, đáy lòng anh ta không khỏi mềm mại, chưa từng có người như nào đặt anh ta ở trong lòng, liều mình bảo vệ anh ta như vậy, con ngươi đen bị che khuất bởi mắt kính giấy lên từng gợn sóng, anh ta dè dặt cẩn thận ôm Lưu Thấm Nhã đang bất tỉnh vào lòng. Nam chính đã thích nữ chính như vậy đó, mô típ cũ quắc nhưng xài vẫn ok. Ở tận thế này, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Giọng nói của Hình Liệt Phong trầm thấp nhưng lộ ra quyết đoán kiên định, Đỗ Mộng chật vật té ở trên mặt đất, cô ta quay đầu nhìn Hình Liệt Phong đang cẩn thận che chở Lưu Thấm Nhã, cắn chặt môi, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà buồn bã thất thần, sụi lơ trên mặt đất, lúc Đỗ Dương tiến lên đỡ dậy vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trong lúc hoảng loạn, vẫn có người không kịp nhắm hai mắt lại, cứ sững sờ nhìn chằm chằm con chăn biến dị. Đám người Dịch Thao ở vòng ngoài tất nhiên là nghe được những lời Hình Liệt Phong nói cho nên quay đầu theo bản năng, Dịch Thao đưa tay che mắt Hầu Húc Kiêu lại, tuy nhiên những người khác thì lại không may mắn như vậy, hô hấp của Hầu Tích Hoa và Tiếu Đức Huy trở nên dồn dập, gặp người phát ra rên rỉ, Chu Nhã thì lộ ra ánh mắt quyến rũ, xé rách quần áo trên người, còn Miêu Trạch và Mạnh Lộ thì hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Công kích tinh thần, Đường Yên chấn động nhìn mọi người bị trúng chiêu, khó trách Hình Liệt Phong không thích vận dụng danh nghĩa nhà họ Hình nhưng anh ta lại bắt buộc phải có huyết hạch trong đầu con chăn biến dị. Không nghĩ tới con chăn biến dị này nhưng lại biết sử dụng công kích tinh thần, cũng may con chăn biến dị này chưa tiến hóa hoàn toàn, nếu không chỉ dựa vào những người này thì chắc chắn không đủ cho con chăn biến dị lót dạ. Công kích tinh thần, Dịch Thao chậm rãi mở mắt ra, bảo Dịch Thiến che chở Hầu Húc Kiêu, khi nhìn thấy Hầu Tích Hoa và Tiếu Đức Huy té trên mặt đất thở dốc dồn dập thì chán ghét nhấc chân đá bọn họ hai cái.

quản lý cho tốt người phụ nữ của ông, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt của Đường Yên lạnh lẽo, không gợn sóng liếc nhìn Hầu Tích Hoa. Cô không thích phiền toái nhưng không có nghĩa là cô sợ phiền toái. Bốp bốp, Hầu Tích Hoa lạnh lùng nhìn Chu Nhã, Hầu Tích Hoa rất coi trọng mặt mũi, hơn nữa cảm giác khó chịu khi bị con trăn biến dị công kích tinh thần vẫn chưa biến mất, lại gắp Chu Nhã nói bừa, bới móc làm cho Hầu Tích Hoa có cái cớ để phát tiết, gã lập tức giơ tay tát Chu Nhã hai cái, lạnh lùng nói. An phận một chút, không thì cút đi, đây là tận thế, có thể tùy tiện đụng chạm tới dị năng giả được sao? Không nghĩ tới Chu Nhã lại không có đầu óc đến mức này, làm cho Hầu Tích Hoa cảm thấy rất mất mặt, lúc ra tay cũng không nể nang gì, gương mặt Chu Nhã lập tức sưng vù, khóe miệng còn rớm máu. Chu Nhã bụng má, không dám tin nhìn Hầu Tích Hoa, cô ta đã đi theo Hầu Tích Hoa được 5 năm, trong 5 năm đó luôn được Hầu Tích Hoa nâng niu cưng chiều, thậm chí ngay cả lúc đối mặt với bà xã Hầu Tích Hoa thì cô ta cũng chưa từng phải tỏ vẻ hòa nhã, không nghĩ tới hôm nay cô ta chỉ nói hai câu mà đã bị Hầu Tích Hoa quăng hai bạt tai. Chu Nhã bị đánh đến mức choáng váng, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tiểu Đức Huy đứng ở phía sau Hầu Tích Hoa, nhìn thấy Hầu Tích Hoa ra tay với Chu Nhã thì trong mắt hiện lên sát khí, nắm chặt súng trong tay, vì phải kiềm chế mà cái trán nổi lên gân xanh. Không muốn nhìn vở kịch lộn xộn này, Đường Yên quay người lại nhìn đoàn người Hình Liệt Phong, tầm mắt dừng lại trên người Lưu Thấm Nhã, khi nhìn thấy cô ta bị thương không nhẹ thì Đường Yên cảm thán Lưu Thấm Nhã thật đúng là ác độc với chính mình, vì muốn chiếm được tín nhiệm của Hình Liệt Phong mà không tiếc đánh nhau đến chết, nếu chuyện như vậy xảy ra với cô thì cô có thể làm được như Lưu Thấm Nhã không? Kết quả rõ ràng là không thể. Đường Yên cười khổ hai tiếng, có vẻ như tình tiết trong tác phẩm đã rẽ qua một ngã khác, chuyện này cực kỳ bất lợi đối với cô. Cách chương.